Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như nàng là tiên đan, các đại trưởng lão nghĩa nữ cũng không khả năng. Không sai, nhưng là Sở Vân Mạc. Nghe nói tại Thông Thiên Tháp chiếm được không ít bảo bối. Ha ha, các ngươi sai, Sở Vân Mạc tại Thông Thiên Tháp một mực nghiên cứu trận pháp, căn bản không có thời gian đi tìm cơ duyên, chớ đừng nhắc tới được bậc này cơ duyên. Huống chi, đổi thành các ngươi được vật này, các ngươi sẽ đưa cho những người khác sao? Đừng quên, Sở Vân Mạc, nhưng là một cái đan tu, một cái thất văn bát tinh đan dược, đối với bất kỳ một cái nào đan tu mà nói, cũng là tha thiết ước mơ bảo vật. Dù sao, nếu là có thể tại đan vận phía trên được cảm ngộ, chính là to lớn cơ duyên. Nghe nói có người như thế phân tích, chúng tu sĩ nhịn không được nhau nhau gật đầu. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Sở Vân Mạc biểu lộ đều khá là cổ quái. Ngô Tử Lân đã sớm ngờ tới mọi người ý nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tự tin, cùng hắn đấu, hắn Sở Vân Mạc cũng xứng. Muốn về tài nguyên, hừ, hắn không chỉ có không cho, còn phải cho Sở Vân Mạc trên người dội lên một thân nước bẩn. Hạ viện mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ cũng càng có khuynh hướng Sở Vân Mạc thừa nước đục thả câu, muốn tại Ngô Tử Lân trong tay được thất văn bát tinh đan dược. Thủ đoạn này, quả thực có chút ti tiện. Không sai, những đan dược này chính là ta luyện chế. Ha ha ha, Sở Vân Mạc, ngươi dù là tìm một cái bình thường lý do, đều có thể để cho đại gia hơi tin ngươi một chút. Ngô Tử Lân nghe vậy lúc này nhịn không được cười nhạo nói, 22 tuổi bát tinh đan sư, còn có thể luyện chế thất văn bát tinh đan dược đan sư, nhìn chung toàn bộ phàm vực lịch sử, cũng không từng xuất hiện như thế yêu nghiệt. Bát tinh đan sư là một cái hạm, bờ cửa này, cho dù là cấp cao nhất thiên kiêu, không có cái 5-6 năm, cũng không khả năng nhảy qua được. Ngô Tử Lân tuyệt không tin Sở Vân Mạc đã là bát tinh đan sư. Sở Vân Mạc cười lạnh nhìn xem Ngô Tử Lân, khuất tay khẽ vẫy, đang định bay lên, rơi vào Sở Vân Mạc trong tay. Ngô Tử Lân, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi phế vật. Sở Vân Mạc châm chọc nói, tiếp lấy tế ra đan đỉnh, từng cây bát tinh linh thảo bay ra. Rất nhanh vạn năm đạo kiếp quả cùng mạng đà chi đan lần lượt bay ra. Như thế ghi hữu linh thảo. Sở Vân Mạc vậy mà như thế giàu có. Không ít tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, hai loại này linh thảo đạo quả thế nhưng là có thể ngộ, nhưng không thể cầu bảo vật a. Hắn muốn luyện chế kiếp đạo đan. Bát tinh đan dược bên trong, kiếp đạo đan là khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong. Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật đã bước vào bát tinh đan sư chi cảnh. Lập tức, Liên Tiêu cũng nhịn không được có chút ghé mắt. Hạ viện đám người càng là nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nếu Sở Vân Mạc thực sự là bát tinh đan sư, vậy hắn nhất định là tiên đẳng yêu nghiệt, không cần khảo thí bất luận cái gì tư chất. Dạng này đan đạo yêu nghiệt, cho dù tư chất tu hành kém đi nữa, tiên vực tiên nhân đều nguyện ý tốn hao bất kỳ giá nào trợ giúp Sở Vân Mạc tăng lên tu vi. Su su su. Sở Vân Mạc tốc độ rất nhanh, nhưng lại chưa từng thôi động Tru Thiên Thần Linh, mà là lấy Vũ Cực Lôi Chủng thôi động Lôi Đình. Cũng may trước đây không lâu đã hấp thu không ít thượng cổ lôi hạch, Vũ Cực Lôi Chủng chiếm được tăng lên cực lớn, nếu không, không mượn nhờ Tru Thiên Thần Linh. Hắn thật đúng là không có lòng tin luyện chế ra thất văn bát tinh kiếp đạo đan. Rầm rầm rầm. Kèm theo lôi đình chi lực nhắm đánh tại đan đỉnh phía trên, chúng tu sĩ nhao nhao bực bội, nguyên một đám nhìn không kiện mắt. Một chút tiên đan các nữ đệ tử càng là hai mắt sáng lên, trong mắt dị sắc liên tục, kích động sắc mặt đỏ bừng. Mỗi một lần nhìn Sở Vân Mạc luyện đan, mọi người đều cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi cùng kinh diễm. Vô luận là liền thành một khối thủ pháp luyện đan vẫn là một mạch mà thành đan văn khắc họa, thậm chí điều khiển như cánh tay lôi đình, đều cho người ta một loại tự nhiên mà thành mỹ quan. Theo thời gian trôi qua, Ngô Tử Lân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nơi đây đã tụ tập đại lượng đệ tử, nếu là Sở Vân Mạc thật sự luyện chế ra thất văn bát tinh đan dược, vậy hắn thật là mặt mũi quét rác. Rất nhanh, nhàn nhạt đan hương xông vào mũi, gây nên một mảnh xôn xao. Đan hương xuất hiện, đây là muốn thu đan sao? Không thể nào, Sở Vân Mạc vậy mà thật có thể luyện chế kiếp đạo đan. Bát tinh đan sư, trẻ tuổi như vậy bát tinh đan sư, điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhao nhao kinh hô, giờ phút này, Sở Vân Mạc đã đánh ra thu đan quyết. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Sở Vân Mạc đang định phía trên. Oanh két. Thanh âm gì? Có người nghi hoặc, sau một khắc, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Sở Vân Mạc đang đỉnh. Đây là muốn đổ đỉnh. Lại muốn đổ đỉnh. Mọi người âm thầm tắt lưỡi, lúc trước Sở Vân Mạc kinh lịch cuối cùng thí luyện thời điểm, đã từng nổ lô, lần này lại đến. Không ít người cũng đã nhìn ra, có vẻ như lôi đình luyện đang tai hại ngay ở chỗ này, phía đan đỉnh. Nhìn xem Sở Vân Mạc trước mặt cực phẩm đạo bảo đan lô chậm rãi vỡ vụn, hạ viện mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Cực phẩm đạo bảo nổ tung, cũng không phải việc nhỏ, uy lực mạnh, tuyệt không phải trò đùa, thậm chí Sở Vân Mặc đều có thể sẽ trực tiếp bị tạc chết. Chỉ là hiện tại xuất thủ quá nhiều lời nói, Sở Vân Mặc luyện đan sẽ gặp công giả tràng. Mua Tử Lân khẩn trương trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu là Sở Vân Mặc ở chỗ này nổ đỉnh bị tạc chết, mới là tốt nhất. Dầu gì, Hạ Viện đám người xuất thủ quá nhiều, Sở Vân Mặc cũng không thể coi là luyện chế thành công đan dược. Nguyên bản đang đánh sức đan quyết Sở Vân Mặc đột ngột ngừng động tác lại, căn bản không thèm để ý bên cạnh cực độ không ổn định đan đỉnh, ánh mắt liếc nhìn Ngô Tử Lân, tùy tiện nói, Ngô Tử Lân, ngươi gặp qua toàn năng yêu nghiệt sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngô Tử Lân trong lòng có loại dự cảm không tốt, cho ngươi lên bài học. Sở Vân Mặc không khách khí cười nói, sau một khắc, đan đỉnh huyền không, Sở Vân Mặc nhảy lên một cái đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải tiếp tục đánh ra đan quyết, tay trái lại đánh ra khí quyết. Trời lạ! Một tiếng kinh hô, vô số tu sĩ đều là trợn mắt hốc mồm. Tay trái khí quyết, tay phải đan quyết, Sở Vân Mặc hắn vậy mà một bên chữa trị đan đỉnh một bên luyện đan. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Không có khả năng, thế gian này vì sao lại có như thế đỉnh cấp yêu nghiệt. Không có người nào thần thức có thể cường đại đến có thể đồng thời duy trì khí quyết cùng đan quyết khắc họa. Đây chính là tài luyện chế bát tinh đan dược kiếp đạo đan A. Bắt đầu này liên tiếp kinh hãi trong tiếng hô, Hà Viễn, Dương Thiên chờ một đám cường giả đã hoàn toàn mắt trợn tròn, cho tới nay bình tĩnh vô cùng tiêu trong mắt đẹp, đồng dạng lóe ánh sáng nhàn nhạt. Chẳng lẽ, thực sự là âm dương chuyển thế sao? Tiêu Nhịn không được nắm chặt trường sam, cố nén trong lòng cảm xúc, nàng thật cùng cổ thánh chuyển thế gặp mặt. Hỗn độn đại thế giới chí ám thời đại, tứ đại cổ thánh hoành không xuất thế, ngũ hành chủ giết, cửu trọng chủ trị, thiên địa chủ trấn, mà âm dương, phụ trách thăm. Hiểu ngũ hành không thể giết người, âm dương dám giết, cửu trọng không thể trị người, âm dương dám trị, thiên địa không thể trấn người, âm dương dám trấn. Ngũ hành, cửu trọng lòng dạ đại nghĩa, một cái thiên về tài sắc phạt, một cái thiên về tài quản lý, hắn mục tiêu ở chỗ bình thiên hạ, đều có không thể làm sự tình. Thiên địa truy cầu cực hạn đại đạo, không thích giết chóc, cũng không thích quản lý, làm người tương đối đơn giản. Âm dương là hoàn toàn khác biệt, âm dương là trong bốn người thoạt nhìn nhất người hiền lành, không thích người trước hiện thánh, cũng không muốn quản lý thiên hạ, nhất là thâm tàng bất lộ, cũng nhất là không tuân theo quy củ. Đại chiến dịch thời kỳ, bị âm dương âm chết thánh chủ tồn tại không biết bao nhiêu. Cầm đại nghĩa, không thể ép hắn, cầm thiện ác, không thể trị hắn, trong miệng hắn thường nói một câu, trời sập xuống, có ngũ hành định lấy. Mà nàng rất có thể gặp, chính là cái kia ẩn tàng sâu nhất của thánh, âm dương. Nghĩ đến Sở Vân Mặc ngày thường cùng nàng ở chung bộ dáng, cùng Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mặc hai cái thân thể đùa bận thế nhân tại vỗ tay tính toán. Nàng càng vững tin Cổ Trường Thanh chính là âm dương kiện thế. Khí quyết, đan quyết đồng thời đánh ra, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Vân Mặc làm ra tất cả, thẳng đến thân hình hắn rơi xuống. Một cái thất văn cực phẩm kiếp đạo đang xuất hiện trong tay hắn. Muốn luyện chế mãn đan, lấy hắn đan đạo tu vi, còn chưa đủ. Nhưng là một phần linh thảo chỉ luyện chế một cái đan dược, hắn hoàn toàn có thể làm đến 100% luyện chế. Thất văn kiếp đạo đan. Thực sự là thất văn, Sở Vân Mặc thật bước vào bát tinh đan sư chi cảnh. Này đan văn, cùng Ngô sư huynh trong tay thất văn bát tinh đan dược nhất trí. Một chút mắt sắc tu sĩ rất nhanh phát hiện Ngô Tử Lân đan dược cùng Sở Vân Mặc luyện chế đan dược chỗ tương đồng. Đồng dạng, Sở Vân Mặc đánh ra khí quyết thời điểm, đồng dạng tại thành đan phía trên đã làm một ít cho phép tay chân. Khiến cho hắn luyện chế đan dược cùng bản thể Cổ Trường Thanh trước đó luyện chế đan dược đan vận có chỗ khác nhau. Sở sư huynh hẳn là đánh ra một chút thần bí pháp quyết, để cho đan dược không giống luyện chế không bao lâu đan dược, mới để cho Ngô sư huynh nghĩ lầm hắn được những đan dược kia là từ bí cảnh bên trong đoạt được. Ngô sư huynh vậy mà làm ra chuyện thế này, quả nhiên là làm cho người trơ trẽn. Lập tức, chúng tu sĩ nhìn về phía Ngô Tử Lân ánh mắt đều là trở nên cổ quái vô cùng. Ngô Tử Lân lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, hai tay nắm chặt, trong mắt là điên cuồng nhất sát cơ. Sở Vân Mặc, Ngô Tử Lân âm thầm gầm thét, hận không thể hiện tại liền xuất thủ đem Sở Vân Mặc tháo thành tám khối. Chỉ là giờ phút này, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn căn bản không thể nào chống chế. Cảm giác được chung quanh chúng tu sĩ ánh mắt, Ngô Tử Lân cảm giác mình sắp điên cuồng. Cũng may Hà Viễn kịp thời đi ra hòa giải, ha ha ha, Vân Mặc, không nghĩ tới ngươi đã đột phá bát tinh đan sư chi cảnh. Tốt, quá tốt rồi. Ngô Thanh mất đi tài nguyên, ngươi đợi chút nữa toàn bộ nói cho ta biết. Ta đạp tinh học phủ cho nàng gấp 10 lần tài nguyên. Sở Vân Mặc nghe vậy khinh thường liếc qua Ngô Tử Lân, tiếp lấy chắp tay cung kính nói, đa tạ Hà phủ chủ. Ha ha ha, không sao. Hà Viễn hiển nhiên thật cao hứng, Sở Vân Mặc bát tinh đan sư thực lực bại lộ, thành tiên trên đại hội, đạp tinh học phủ phần thắng càng cao. Không có tiếp tục tại ép buộc Ngô Tử Lân, sau ngày hôm nay, Ngô Tử Lân thanh danh đã thối. Đương nhiên, mặc dù Hà Viễn đáp ứng cho gấp 10 lần tài nguyên, Ngô Tử Lân chiếm lấy tài nguyên cũng nhất định phải trả lại hắn, hắn luyện chế đan dược, cũng không phải Ngô Tử Lân có tư cách ăn. Những đan dược này hắn cũng sẽ không cho Ngô Thanh, dù sao Ngô Tử Lân vì trả thù hắn, không chừng tại đan dược trên làm một ít làm người buồn nôn đồ vật, cho nên trả lại đan dược, hắn sẽ cho một vạn ăn hết. Đợi Hà Viện đám người toàn bộ sau khi rời đi, Sở Vân Mặc tiến vào Thượng Quan Tinh Nguyệt trụ sở, đem Ngô Thanh đặt lên giường về sau, Sở Vân Mặc bắt đầu cho Ngô Thanh chữa thương. Huyết Linh đang hiệu quả rất tốt, nhưng cũng là kịp thời kéo lại được Ngô Thanh mệnh, Ngô Thanh bản thân thương thế vẫn như cũ khá là nghiêm trọng. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có Sở Vân Mặc cùng Ngô Thanh hai người, đánh ra pháp quyết, để cho Ngô Thanh chìm vào giấc ngủ về sau, Sở Vân Mặc dùng máu tươi phục. Ngô Thanh thương thế lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhìn xem Ngô Thanh như vậy, Sở Vân Mặc nhịn không được âm thầm cảm khái, theo hắn tu vi tăng lên, trên người huyết dịch chữa thương hiệu quả càng ngày càng tốt. Hắn hoàn toàn chính là hành tẩu thánh dược chữa thương. Đem Ngô Thanh thu xếp tốt về sau, Sở Vân Mặc ra khỏi phòng. Giờ phút này, bên ngoài trừ bỏ Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người bên ngoài, Thẩm Thiên Hùng cùng Chu Thiến Vân cũng đi ra phía ngoài. Vân Mặc, Thanh Nhi nàng như thế nào? Chu Thiến Vân gặp Sở Vân Mặc đi ra, lo lắng nói. Gặp qua đại trưởng lão, gặp qua Thẩm trưởng lão. Sở Vân Mặc hướng về phía hai người chắp tay, ta đã cho nàng phục dụng sinh tức tạo hóa đan, không được bao lâu, nàng thương thế thì sẽ khôi phục, hai vị không cần lo lắng. Sinh tức tạo hóa đan. Chu Thiến Vân lúc này sững sờ, nàng xem như tiên đan các đại trưởng lão, rất rõ ràng viên đan dược này giá trị, lúc này liên tục cảm tạ. Viên đan dược này Sở Vân Mặc đương nhiên không có, nhưng là không trở ngại đối phương tin tưởng. Sở Vân Mặc đối với Chu Thiến Vân phu phụ giác quan ngược lại không kém, lúc trước bạn thể hắn nhờ vả hai người này, nhưng lại thật đối với Ngô Thanh có nhiều chiếu cố. Đơn giản khách sáo một phen về sau, hai người đi vào phòng nhìn Ngô Thanh, xác định Ngô Thanh không có chuyện gì về sau, liền vội vàng cáo từ. Hiển nhiên sự tình lần này huyên náo không nhỏ, bọn họ còn có không ít sự tình muốn đi xử lý. Đợi hai người rời đi, Sở Vân Mặc nhìn về phía một bên Tần Tiếu Nguyệt hai người, dò hỏi, Vân Tiêu vì sao không có ở đây? Nhị ca đi huấn luyện Mạc Điện đệ tử, trước đó vài ngày tìm được Chu các chủ, thu được xuất viện lệnh sau trời đi đạt tinh học phủ. Nên Thanh Lan lúc này truyền âm hồi đáp. Liên quan tới Sở Vân Mặc sáng lập Mạc Điện, trước mắt biết rõ chỉ có Lục Vân Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt, nên Thanh Lan cùng Mưu Thanh. Sở Vân Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt. Đem cổ thần lệnh sự tình cáo tri về sau, Sở Vân Mặc suy nghĩ một chút nói, nếu là tiến vào tiên vận chi địa, ngươi có thể sẽ gặp được tiên vực yêu nghiệt. Lấy thực lực ngươi, rất khó ứng phó. Ta đề nghị là ngươi từ bỏ tiến về tiên vận chi địa, đem cổ thần lệnh giao cho ta. Ta sẽ dành cho đại lượng Bắc Tinh đang dược xem như lần trước ngươi cho ta tịnh ma quả thù lao. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lại là hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói, ta nghĩ đi thử xem, bất luận cái gì cơ duyên, đều có nguy hiểm. Ừ, cũng được, việc này ngươi bản thân quyết định. Sở Vân Mặc gật đầu, hắn chỉ là đem chuyện này cáo tri, đến mức Thượng Quan Tinh Nguyệt lựa chọn thế nào, đó là Thượng Quan Tinh Nguyệt tự do. Đúng rồi, tiến vào tiên vận chi địa, ngươi cần vạn thọ đan. Chuyện này ngươi hẳn là sẽ không quên a. Lúc trước Tiêu mang theo Sở Vân Mặc tiến về Phù Vân Thành tham gia mộ tiên lịch luyện thời điểm, chính là chạy vạn thọ đan đi. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt là theo Sở Vân Mặc cùng nhau đi qua, cho nên nàng biết rõ vạn thọ đan sự tình. Cổ thần địa rất nhiều đỉnh cấp nơi truyền thừa đều có thời gian pháp tắc mạnh vỡ, một khi tiến vào bên trong, không có vạn thọ đan lời nói, nháy mắt đầu bạc. Ừ. Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu, tiếp lấy có chút cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ, cũng không nhiều lời. Sở Vân Mặc thấy thế lúc này minh bạch Thượng Quan Tinh Nguyệt không có gì tốt con đường được số lượng đầy đủ vạn thọ đan. Cổ thần địa sắp mở ra, vạn thọ đan hoàn toàn cung không đủ cầu, mà đạt tinh học phủ ưu tiên đem như thế bảo vật cho yêu nghiệt đệ tử, đồng dạng thiên kiêu có thể có được vạn thọ đan số lượng cực ít. Hơn nữa, cần đại lượng tài nguyên mua sắm. Thượng Quan Tinh Nguyệt tại Thông Thiên Tháp bên trong chiếm được không ít bảo vật, trong đó trân quý nhất 10 vạn năm tịnh ma quả nàng đã cho Sở Vân Mặc. Chính nàng tu hành cũng đã hấp thu không ít tài nguyên. Mà tiến vào Vô Song Đạo Đế Lưu lại tiên điện, cần vạn thọ quả số lượng tất nhiên rất nhiều. Lấy nàng tài lực không đủ, hơn nữa lấy nàng quyền hạn có thể mua được cũng không nhiều. Sở Vân Mặc không có nhiều lời, rất mau dẫn lấy Tần Tiếu Nguyệt đám người cáo từ rời đi. Vạn thọ đan hắn không thể cho, nếu không Thượng Quan Tinh Nguyệt đoạn không sạch sẽ. Đương nhiên cho có rất nhiều phương thức, chưa hẳn cần tự mình đưa tặng. Thượng Quan Tinh Nguyệt là thải cửu nguyên nữ nhi, nguyên thanh môn đối với hắn không lời nói không có khả năng, bởi vì Thượng Quan Tinh Nguyệt không muốn cùng hắn nói tình cảm, hắn liền thật không để ý Thượng Quan Tinh Nguyệt chết sống. Về tình về lý, hắn có thể giúp đều sẽ giúp, chỉ là Thượng Quan Tinh Nguyệt người này, đạo tâm không đủ kiên định, dễ dàng đung đưa trái phải, nếu là hắn trực tiếp đưa vạn thọ đan, còn không biết nàng này lại sẽ nháo cái gì yêu thiêu thân. Loại này ấu trĩ yêu đương trò chơi, hắn Sợ Vân mà không hứng thú tốn thời gian đi kinh lịch. đến mức Ngô Thanh đã không có chuyện gì, tin tưởng ngày mai liền có thể khôi phục, cho nên Sở Vân Mạc cũng không có tiếp tục lưu lại nơi đây tất yếu. Nhìn xem Sở Vân Mạc mang theo Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan rời đi bóng lưng, Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ cắn cặp môi thơm, cuối cùng ung dung thở dài một hơi, khẽ nhíu lông mày, sa sút nhìn dưới mặt đất. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chính là không bỏ xuống được. Thẩm Ngữ Như nhịn không được nói. Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu, ta không biết, cũng là chính ta vấn đề, ta tự tìm. Sở sư huynh hắn, hắn xác thực cực kỳ ưu tú. Thẩm Ngữ Như nhịn không được nói, nhưng là giống như tỷ tỷ như lời ngươi nói, ngươi muốn là đại đạo, ngươi không thể là vì nhi nữ tình trường một mực bồi ở bên cạnh hắn. Tất nhiên làm ra tự mình lựa chọn, vậy liền kiên trì liền tốt. Ngươi muốn là thật cực kỳ không bỏ xuống được, vậy không bằng đi tìm một cái càng nam nhân ưu tú đến tê liệt bản thân. Ưu tú hơn. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lắc đầu, thế gian này, còn có so với hắn ưu tú hơn nam tử sao? Đương nhiên, càng nam nhân ưu tú ta đã thấy. Vừa nói, Thẩm Ngữ Như khuôn mặt không nhuận phân phớt, xuân tâm phun trào, chính là Ngô Thanh tỷ tỷ ca ca. Ừ. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng còn thật không biết Ngô Thanh ca ca là ai, vậy mà ở trong mắt Thẩm Ngữ Như, siêu việt Sở Vân Mạc. Bất quá nhìn xem Thẩm Ngữ Như chiếu lấp lánh con mắt, nàng cũng biết trong mắt tình nhân ra tay thì, tựa như trong lòng nàng, ai cũng so ra kém Sở Vân Mạc một dạng. Trên thực tế, Thượng Quan Tinh Nguyệt có được trời ưu ái điều kiện, kia chính là hắn đại mộng tử linh thể. Chỉ cần nàng cùng Ngô Tử Lân song tu, liền có thể thu hoạch được cùng Ngô Tử Lân không khác nhau chút nào tư chất, có thể nói, chỉ cần nàng nghĩ, nàng tùy thời có thể trở thành yêu nghiệt nhất tồn tại. Nếu là chưa từng gặp được Sở Vân Mạc trước đó, nàng có thể như vậy. Thế nhưng là gặp được Sở Vân Mạc về sau, nàng rất rõ ràng, Sở Vân Mạc phi thường chán ghét bán đứng thân thể cùng linh hồn đến mạnh lên người. Cho nên, nàng sẽ không như thế làm. Nàng có thể vì đại đạo cùng Sở Vân Mạc cải mất tình yêu nam nữ, nhưng là nàng tuyệt sẽ không trở thành Sở Vân Mạc chán ghét người. Nàng đạo, chính nàng sẽ đi. Cũng như nàng biết rất rõ ràng đi theo Sở Vân Mạc bên người, nàng có thể trở nên rất mạnh, nàng vẫn như cũ sẽ cố chấp lựa chọn đi bản thân đường, bởi vì đây chính là nàng kiên trì nói. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng không tin, ngươi biết Ngô Thanh tỷ tỷ ca ca là người nào không? Ai? Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút hiếu kỳ nói. Ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi không muốn truyền đi, ta trước đó đều không biết. Vẫn là vài ngày trước Ngô Thanh tỷ tỷ nói với ta. Ngô Thanh tỷ tỷ ca ca là Cổ Trường Thanh. Vừa nói, Thẩm Ngữ Như biểu lộ càng là kích động, không sai, chính là vừa cấp chém giết Hoàng Thiên Diện Cổ Trường Thanh. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, hắn tuyệt đối so với Sở Vân Mạc ưu tú hơn, ngươi khả năng chưa thấy qua hắn. À, không đúng, lần trước ngươi cũng đi Thông Thiên Tháp, ngươi khẳng định gặp qua hắn. Hắn, nhưng là chân chính toàn năng yêu nghiệt, tại mộng vực cây nên 15 chung vang tuyệt thế thiên kiêu. Hắn vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Nói đến đây, Thẩm Ngữ Như hai mắt sáng lên, rất khó tưởng tượng, lúc trước bị Cổ Trường Thanh mấy cái lớn bức túi đánh tới hoài nghi nhân sinh người, đối với Cổ Trường Thanh lại có hảo cảm. Bất quá nghĩ kỹ lại, Cổ Trường Thanh xác thực cứu nàng mệnh, cũng giúp nàng đi vào Đạp Tinh học phủ. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này nhịn không được há to mồm, trong lòng có loại nói không đê lời cảm giác, thật giống như Cổ Trường Thanh đang nói cho nàng biết, có thể siêu việt ta, chỉ có mình ta. Thật đúng là bá đạo vô song a. Cổ Trường Thanh không nói gì, nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt chính là có loại cảm giác này. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, có Ngô Thanh tỷ tỷ cái tầng quan hệ này, hoàn toàn có thể giới thiệu ngươi biết Cổ Trường Thanh. Đúng rồi, Ngô Thanh tỷ tỷ chính là định để cho Cổ Trường Thanh tiến vào Tạo Linh Tuyền, chờ hắn đến hắn Đạp Tinh học phủ, ngươi thì có cơ hội tiếp xúc Cổ Trường Thanh. Lấy Tinh Nguyệt tỷ tỷ ngươi mỹ mạo, cùng ngươi đại mộng tử linh thể, không có nam nhân sẽ cự tuyệt ngươi. Thẩm Ngữ Như nói tiếp, càng nói càng hưng phấn. Ngữ Như muội muội, ngươi thật giống như đối với Cổ Trường Thanh đến rất chờ mong. A, à, ta không có. Thẩm Ngữ Như lúc này khuôn mặt đỏ lên, ngược lại nhịn không được nói, nhưng là Tinh Nguyệt tỷ tỷ, Cổ Trường Thanh thật rất có khí khái đàn ông. Nói như thế nào đây, tựa như hôm nay Sở sư huynh một dạng, cho người ta một loại cực kỳ bá khí cảm giác, nhưng là hôm nay Sở sư huynh là ngẫu nhiên, mà Cổ Trường Thanh khí chất bình thường chính là như vậy. Thượng Quan Tinh Nguyệt gặp Thẩm Ngữ Như như thế, nhịn không được âm thầm lắc đầu, cái này phong lưu lãng tử, không biết để cho bao nhiêu nữ nhân vì hắn cảm mến. Bất quá hắn bản thể, xác thực rất có mị lực. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc nhìn về phía Thẩm Ngữ Như, âm thầm nỉ non. Ngươi, nếu là biết rõ Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rời đi Thượng Quan Tinh Nguyệt trụ sở, Sở Vân Mạc liền dẫn Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan trở lại bản thân trụ sở. Tỷ tỷ của hắn Sở Tiêu Tiêu vẫn ở chỗ cũ tu hành tiên điện bế quan, có Sở Vân Mạc trận pháp lời giải, Sở Tiêu Tiêu trận đạo tu vi cũng là để một cái bình ổn tốc độ tăng lên. Qua vài ngày, hắn dự định hỏi thăm Ngô Thanh, có thể hay không đem hư không trận văn truyền thụ cho những người khác, nếu là Ngô Thanh đồng ý lời nói, hắn liền đem hư không trận văn dạy cho Sở Tiêu Tiêu. Tiến vào đại điện, Sở Vân Mạc kiểm tra thân thể hai người tình huống cùng tu vi tình huống. Thanh Lang tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, về sau phương diện này ta sẽ thêm coi trọng một chút. Sở Vân Mạc nhẹ nhàng vuốt vuốt Nên Thanh Lang tóc. Nên Thanh Lang nghe vậy miệng nhỏ nhích lên, cúi đầu nói, đã biết Trường Thanh ca ca, là ta không bảo vệ tốt Tiếu Nguyệt tỷ tỷ. Việc này cũng không trách ngươi. Sở Vân Mạc nghe vậy cười cười, nhìn tiếp hướng Tần Tiếu Nguyệt, đem Tần Tiếu Nguyệt kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng ôn nhu nói, Tiếu Nguyệt, ta sẽ mau chóng đi Bát Linh cấm địa tìm kiếm Bồ Đề đạo quả tin tức. Qua vài ngày, ngươi trước đi tạo linh tuyền hảo hảo tu hành. Nếu là tu vi rất khó tăng lên, liền chú trọng tu hành kỵ pháp tu hành đến cảnh giới cao thâm, có thể tiếp xúc pháp tác, uy năng rất mạnh. Ừ, ta đã biết phu quân. Tần Tiếu Nguyệt như thuận gật đầu, âm thầm cùng trên người nữ hồn nói chuyện phím. Kỳ thật ngươi phu quân thuyết pháp không sai, ngươi chú trọng tu hành kỵ pháp lời nói, cho dù là hợp thánh sơ kỳ, cũng có thể cùng hợp thánh viên mãn một trận chiến. Ngươi phu quân đối với kỵ pháp cảm ngộ cũng rất sâu, cho nên hắn chiến lược cũng cực kỳ cường hoành. Bất quá hắn ứng phó Ngô Tử Lân một chiêu kia, cực kỳ đáng sợ, rất có thể là trong truyền thuyết thần thông, chân chính liên quan đến pháp tắc thần thông. Ngươi phu quân rất đáng gờm, về sau không chết yểu, nhất định là nhân hoàng cấp bậc tồn tại. Cái kia tà hồn nhịn không được cảm khái nói, đồng thời lộ ra một tia mị thái nói, liền cùng hắn công phu trên giường một dạng, thật lợi hại. Tần Tiếu Nguyệt đối với tà hồn vũ mị cũng không để ý, mà là câu kia nhất định là nhân hoàng cấp bậc đánh giá, để cho nàng nhịn không được trong lòng sợ hãi một hồi. Nàng nam nhân như thế ưu tú, mà nàng như thế phế vật, nàng xứng với dạng này nam nhân sao? Ánh mắt liếc nhìn trước mắt Sở Vân Mạc, Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Ta không muốn như vậy. Tần Tiếu Nguyệt cùng tà hồn câu thông. Ta nghĩ mạnh lên, không muốn trở thành hắn liên lụy, hắn đã rất mệt mỏi. Nếu như ta tồn tại, không phải cùng hắn cùng nhau đối mặt khó khăn, mà là biến thành hắn khó khăn, cái kia ta tồn tại giá trị là cái gì? Ngươi có tính toán gì? Ta muốn tiếp tục thôn phệ linh căn. Lâm Khuynh Thành không phải dùng qua Bồ Đề đạo quả sao? Chỉ cần thôn phệ nàng linh căn, có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Ngươi phu quân lại không đồng ý ngươi thôn phệ linh căn. Hơn nữa, loại tà pháp này quả thật có trái với thiên hòa, ngày sau đến kiếp chân kỳ, ngươi chưa chắc có thể chống được lôi kiếp. Thiên hòa, ta làm gì để ý thiên hòa? Nếu là thật sự có thiên hòa, vì sao có người sinh ra chính là tuyệt thế yêu nghiệt, mà có người sinh ra chính là phế vật? Nếu là có thiên hòa, thế gian vạn vật, vì sao có cao thấp ưu khuyết? Thiên địa bất nhân, lại có tư cách gì để cho ta tuân thủ thiên hòa? Tần Tiếu Nguyệt âm thầm lắc đầu, cái thế giới này, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Phu quân ta. Ta biết hắn không đồng ý, hắn muốn một người chống được tất cả. Bách Linh cấm địa nguy hiểm bực nào, ta chưa từng nghe qua Bồ Đề đạo quả có thể đồng thời tồn tại hai cái, hắn biết rõ hy vọng mê mang, biết rõ lấy thực lực của hắn tiến vào bên trong. Cửu tử nhất sinh, nhưng như cũ có quyết định này. Bởi vì hắn là ta nam nhân. Thế nhưng là, ta không thể để cho hắn đi chịu chết, ta cũng tuyệt không muốn hắn đi Bách Linh cấm địa. Nếu là quả thật có một ngày ta chết thảm ở lôi kiếp phía dưới, cũng tốt hơn để cho phu quân đi chịu chết. Vừa nói, Tần Tiếu Nguyệt nghĩ nghĩ tiếp tục trong lòng giao lưu, Mạc Tương, nếu là thật sự có ngày đó, ta sẽ nhường phu quân thay ta hoàn thành hứa hẹn, giúp ngươi báo thù, đồng thời giúp ngươi phục sinh. Sao phải nói bi quan như vậy, ngươi cái này phu quân có thể không nỡ bỏ ngươi chết, tin tưởng đến đó một ngày, hắn sẽ giúp ngươi đem thiên nâng lên đến. Thật đến ngày đó, ta lại thế nào bỏ được? Cùng Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lang còn chưa từng ôn chuyện bao lâu, Hà Viễn liền truyền âm tới. Lúc này, Sở Vân Mạc đi tới Tiên Đan Các chủ điện. Giờ phút này, Tiên Đan Các trong chủ điện, trừ bỏ Hà Viễn bên ngoài, tất cả đều là Tiên Đan Các đan sư, hơn nữa kém cỏi nhất cũng là Bát Tinh đan sư. Sau khi hành lễ, Sở Vân Mạc yên tĩnh đứng ở phía dưới. Vân Mạc a, những tư nguyên này ngươi thu. Hà Viễn ném ra một chiếc nhẫn trữ vật. Sở Vân Mạc tiếp nhận trữ vật giới chỉ, thân thức đảo qua, phát hiện không còn có 10 đầu cực phẩm linh mạch về sau, tâm tình khá là kích động. Đối với hắn mà nói, những cái này cực phẩm linh mạch so với cái kia cái cửu tinh đan dược còn muốn tốt hơn. Có những cái này linh mạch, hắn âm dương định có cái gì không thể phục chế, huống hồ, hắn sáng lập tông môn cũng cần những tư nguyên này. Thông thiên tháp một nhóm, hắn chiếm được đại lượng linh thụ, những cái kia linh thụ đã toàn bộ biến thành âm dương bản nguyên khí, có thể nói. Sở Vân Mạc trên người âm dương bản nguyên khí đã nhiều đáng sợ, phục chế hơn 100 cái tiên khí đều dư xài. Nhưng là căn cứ ngày sau gặp được bảo vật nhất định phải có âm dương bản nguyên khí phục chế dự định, hắn vẫn như cũ phải nghĩ biện pháp không ngừng tích lũy âm dương bản nguyên khí. Không nói vài ức mới, ít nhất cũng phải có mấy ngàn vạn mới a. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có hơn vạn mới. Này trữ vật giới chỉ bên trong tự nhiên không có thất văn bát tinh đan dược, đạt tinh học phủ tu sĩ cũng không luyện chế được, Hà Viễn là hơn cho đi một chút cái khác tài nguyên. Sở Vân Mạc yêu cầu là đại lượng vật liệu luyện khí, sáng lập một cái tông môn, vật liệu luyện khí không thể thiếu. Đem trữ vật giới chỉ thu hồi, Sở Vân Mạc chắp tay, đa tạ Hà phủ chủ. Ha ha ha, không sao, nay cũng đáp ứng cho ngươi bồi thường. Hà Viễn cười cười, đúng rồi, lần này nhờ ngươi tới, cũng là có chuyện quan trọng thương lượng. Không biết Hà phủ chủ không biết có chuyện gì. Luyện chế vạn thọ đan. Vạn thọ đan. Sở Vân Mạc lúc này khẽ nhíu mày, Hà phủ chủ, đây chính là cửu tinh đan dược. Ta trước mắt còn không có biện pháp luyện chế cửu tinh đan dược. Không sao, cũng không phải là để cho một mình ngươi đơn độc luyện chế, ngươi phụ trách giúp Tiêu các chủ trợ thủ. Lão yêu bà. Sở Vân Mạc lúc này nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa cái kia hoàng mỹ dáng người. Tiêu Mắt Phượng lặng lặng nhìn xem Sở Vân Mạc, không nói gì. Sở Vân Mạc không khỏi âm thầm nghi hoặc, lấy Tiêu cùng hắn quan hệ, chỉ cần một câu là đủ rồi, làm gì giống trống khua chiêng để cho Hà Viễn nói ra. Chẳng lẽ là muốn chỗ tốt? Vạn thọ đang luyện chế, trọng yếu nhất chính là linh thảo chiết xuất, mà hắn lôi đình luyện đan, mạnh nhất chính là linh thảo chiết xuất. Nếu là có hắn chiết xuất linh thảo, luyện chế vạn thọ đan vô luận là số lượng hay là chất lượng bên trên, đều sẽ có khá lớn tăng lên. Lúc này, Sở Vân Mạc ho nhẹ một tiếng, Hà phủ chủ, luyện chế vạn thọ đan cần chiết xuất cửu tinh linh thảo, nhưng là ta dù sao cũng là bát tinh đan sư. Chiết xuất cửu tinh linh thảo tiêu hao nguyên lực rất nhiều. Qua ít ngày liền muốn tiến vào cổ thần sơn, ta lúc này hao phí đại lượng tinh lực luyện đan, quả thực có chút không khôn ngoan. Việc này, tha thứ ta cự tuyệt. Hà Viễn nghe vậy lúc này hơi sững sờ, hắn cho rằng Sở Vân Mạc sẽ rất dứt khoát đồng ý, không ngờ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Kẻ này cũng là không thấy con thỏ không vung ân chủ a. Suy nghĩ một chút nói, Vân Mạc a, ngươi đi theo Tiêu các chủ cùng nhau luyện đan, đối với ngươi đan đạo mà nói cũng là chuyện tốt. Cổ thần sơn nguy hiểm như thế, ngươi dù sao cũng là đan tu, kỳ thật có thể không cần đi. Hà phủ chủ, cổ thần sơn ta nhất định phải đi. Sở Vân Mạc lắc đầu, vẹn vẹn luyện đan cường hoành cũng không thể mang đến cho ta bất luận cái gì bảo hộ, ta nếu là không có thực lực, trước đây không lâu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bằng hữu bị Lâm Khuynh Thành đám người khi nhục. Hà Viễn lúc này ho nhẹ một tiếng, nhưng lại không có phản bác, Sở Vân Mạc điểm này nói không sai, nếu là Sở Vân Mạc thực lực không đủ cường hoành, không thể tại Ngô Tử Lân trong tay cướp đi Lâm Khuynh Thành, bọn họ luôn không khả năng gãy mất Lâm Khuynh Thành tứ chi vì Sở Vân Mạc xuất khí a. Như vậy như thế nào, chỉ cần ngươi hỗ trợ luyện chế vạn thọ đan, Tiêu các chủ luyện chế vạn thọ đan, ngươi có thể được một thành. Một thành. Sở Vân Mạc lúc này ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn. Tiêu tài luyện đan cao bao nhiêu, hợp với hắn chất lọc dược dịch tốc độ, từ giờ trở đi luyện chế, chỉ cần 5 ngày cũng đủ để luyện chế hơn 1000 miếng. Một thành, đây chính là 100 miếng. Có thể không nên coi thường này 100 viên đan dược, đừng quên, đây cũng không phải là phục chế đan dược này thế nhưng là có thể quay bán. Cổ thần sơn mở ra sắp đến, vạn thọ đan một cái khó cầu, 100 miếng. Hoàn toàn có thể bán đi 50 đầu cực phẩm linh mạch giá cao. Không sai, hai cái vạn thọ đan một đầu cực phẩm linh mạch, cái giá tiền này, đặt ở ngày xưa, tuyệt đối không có khả năng, nhưng là đặt ở cổ thần sơn mở ra đêm trước, hoàn toàn có khả năng. Cái này cũng có thể thể hiện ra Đạp Tinh Học Phủ đệ tử cái thân phận này tốt bao nhiêu, tại Đạp Tinh Học Phủ, chỉ cần 10 vạn cực phẩm linh thạch liền có thể hối đoái một cái. Mặc dù đều có hạn chế số lượng, nhưng là chí ít giá cả vừa phải. Thành giao. Sở Vân Mặc nói thẳng. Cũng không cần quá lòng tham, Hà Viễn cho ra thù lao đã rất khá. Đến mức như thế nào bán đi vạn thọ đan, có bạn thể tại, bên ngoài tu sĩ đối với thứ này thế nhưng là nguyện ý một trình thiên kim. Cũng không phải nói thế lực khác không có cửu tinh đan sư, không thể luyện chế vạn thọ đan, mà là vạn thọ đan linh thảo cực kỳ khan hiếm. Không phải là cái gì thế lực đều có đầy đủ cửu tinh linh thảo. Gặp Sở Vân Mạc đáp ứng, Hà Viễn thở dài một hơi. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền đi theo Tiêu rời đi. Tiến vào Tiêu trụ sở, Tiêu Câu Nhân thân thể mềm mại ngồi ở trên ghế dài, nhìn xem Sở Vân Mạc nói, ngươi không đi tạo linh tuyền. Đây không phải muốn luyện chế đan dược nha. Cổ thần sơn mở ra đến kết thúc, đoạn là 1 năm, lâu là 3 năm. Chờ ngươi trở về, tạo linh tuyền thời gian tu hành đã kết thúc. Ngươi đi tạo linh tuyền tu hành đi, đan dược ta nghĩ biện pháp. Đa tạ Tiêu các chủ. Sở Vân Mạc lúc này chắp tay. Hắn thật đúng là muốn đi tạo linh tuyền một chuyến. Cực kỳ hiển nhiên. Tiêu bản không có ý định để cho hắn hỗ trợ, nhất định là Hà Viễn cấp ra một chút chỉ tiêu, nàng nói dối cần Sở Vân Mạc hỗ trợ, mục tiêu là vì để cho Sở Vân Mạc được đủ chỗ tốt. Chân chính luyện đan, vẫn là nàng một người sự tình. Muốn cảm ơn ta, liền đem Sơn Hà bia mang cho ta. Tiêu nói thẳng, nhất định hết sức nỗ lực. Sở Vân Mạc cười ha hả nói, Sơn Hà bia hắn đương nhiên muốn lấy được, liền Tiêu đều muốn đồ vật, chắc là định cấp chí bảo. Đến lúc đó hắn phục chế một phần, chẳng phải là sảng khoái. Sơn Hà bia là tiên vực chí bảo, uy năng có thể so với thần khí, viễn sư tiên khí. Tiêu đột một nói, loại bảo vật này, so phong lôi xích càng mạnh. Đối với hiện tại ta trợ giúp rất lớn. Ừ, ta minh bạch. Sở Vân mà gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết Tiêu vì sao lại đột nhiên nói với hắn những chuyện này. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền cáo từ rời đi, liên quan tới Tạo Linh Tuyền, hắn còn cần đi thăm dò một chút tình báo. Đợi Sở Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Vân Mạc rời đi về sau, Tiêu Tế Tra đang đỉnh, phục chế Sơn Hà Bia, cần âm dương bản nguyên khí cũng không phải số ít. 5.000 miếng vạn thọ đan. Không sai biệt lắm. Sau khi trở về, Sở Vân Mạc cùng Tần Tiểu Nguyệt hai người trò chuyện một phen về sau, làm cho các nàng lưu tại hắn trụ sở tu hành. Tiếp lấy bản thân đi đến tàng kinh các tra tìm tình báo. Ngày thứ hai, Lục Vân Tiêu vội vã trở về. Sở Vân Mạc mặc vào áo bào đen, mang theo một cái mặt nạ màu đen đi theo Lục Vân Tiêu đi tới mặt điện. Đạp đạp đạp. Đi thẳng tới phía trên, đứng chắp tay, Sở Vân Mạc chậm rãi quay người, nhìn về phía dưới tu sĩ, chỉ là 10 người. Không sai, ở sàng chọn mấy trăm tên đệ tử về sau, Lục Vân Tiêu tìm được 20 tên thích hợp tu sĩ. Lần này ra ngoài lịch luyện, này 2 trong 10 người lại đã chết đi không đủ trung thành 10 người. Còn lại 10 người, vô luận là độ trung thành vẫn là phẩm tính, đều là không kém. Để cho Sở Vân Mạc ngoài ý muốn là, 10 người này toàn bộ đều là ngoại các đệ tử, không có bất kỳ cái gì một cái nội các đệ tử. Cùng là, nếu không có bị buộc không có cách nào ai lại sẽ nguyện ý đem chính mình triệt để bán cho một cái không hiểu rõ sâu cạn thế lực. Trong 10 người, không có một tên nữ tu, tại Đạp Tinh Học Phủ, chỉ cần nữ tu nguyện ý bờ mông công công đàng hồi, còn có thể sống không sai. Nhưng là nam tu, có đôi khi thực biết cùng đường mặt lộ. Thân phận ta, các ngươi nên đều biết a. Sở Vân Mạc đạm mạc nhìn trước mắt 10 người, đạm thanh nói. Thuộc hạ gặp qua điện chủ. Chúng tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Tu sĩ, không thích quỳ xuống đất. Những người này có thể làm đến dứt khoát như vậy, có thể thấy được Lục Vân Tiêu tốn không ít công phu. Lục Vân Tiêu đứng ở Sở Vân Mạc bên cạnh, hai tay ôm trường kiếm, không nói một lời. Chúng tu sĩ gặp Lục Vân Tiêu đều cung kính như thế. Nguyên một đám trong lòng nhịn không được âm thầm suy đoán Sở Vân Mạc thân phận. Bất quá bọn hắn cũng không dám quá nhiều suy đoán, Mạc Điện tồn tại, chính là Sở Vân Mạc bí mật nhất thế lực. Tại Mạc Điện, Sở Vân Mạc muốn là tuyệt đối trung thành. Đồng dạng, Thanh Điện cũng sẽ tồn tại, Thanh Điện Mạc Điện, đem hỗ trợ lẫn nhau, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Thanh Điện Điện Chủ, chính là bản thể cổ Trường Thanh, mà Mạc Điện Điện Chủ, thì là phân thân Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc đứng người lên, chậm rãi hướng đi trước mắt mọi người. Tất cả đều là thiên su cảnh. Một câu đơn giản lời nói, để cho 10 người đều lộ ra một chút khẩn trương, bên ngoài các nhận lấy quá nhiều nhằm vào, hàng năm tự ti để cho bọn họ đã sớm mất đi mới vào Đạp Tinh thời điểm hăng hái. Một đám hơn 20 tuổi thiên su cảnh đặt ở bên ngoài, đó là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng là giờ phút này, tự ti đã thâm căn cố đế. Rất tốt, tính dẻo rất mạnh, tất nhiên lựa chọn đi theo ta tự sẽ để cho các ngươi đều trở thành cường giả. Vừa nói, Sở Vân Mạc nhìn về phía Lục Vân Tiêu, bọn họ cừu nhân đều giết sao? Tra rõ ràng bọn họ ân oán về sau, lần này ra ngoài lịch luyện, đã đem bọn họ cừu địch dẫn xuất đi, toàn bộ đánh giết. Lục Vân Tiêu gật đầu. Tra rõ ràng ân oán, tự nhiên là không thể đúng sai không phân giết lung tung. Phía dưới 10 người trên mặt nhau nhau lộ ra cảm kích, cứ việc này phát sinh ở trước mỗi ngày, nhưng khi bọn họ căm hận cừu nhân đẫm máu thời điểm, bọn họ đối với Lục Vân Tiêu, đối với Mạc Điện mới thật sự là trung thành. Từ một khắc kia trở đi, mạng bọn họ liền đã triệt để giao cho Mạc Điện, coi như Lục Vân Tiêu để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng không có câu oán hận nào. Bọn họ thân nhân thu xếp cũng thỏa sao? Sở Vân Mạc nói tiếp, hắn từ trước đến nay cho rằng, muốn thu phục nhân tâm, trợ giúp đối phương báo thù, đối xử tử tế đối phương người nhà, tuyệt đối là tốt nhất lợi khí. Bọn họ đều không có người thân. Bọn họ cừu nhân cơ hồ cũng là nội các đệ tử, cũng là thân nhất người, bị nội các đệ tử giết. Lục Vân Tiêu có chút dừng lại một hồi, nói tiếp, cùng nội các đệ tử kết thù, bọn họ cái gọi là bằng hữu cơ bản đều lựa chọn rời xa. Dĩ nhiên một thân một mình. Kỳ thật Lục Vân Tiêu cũng là có ý tìm những người này, có người nhà lại trung tâm, có thể thu nhập Thanh Điện, nhưng là Mạc Điện đệ tử, hắn cảm thấy không thích hợp có bất kỳ ràng buộc. Những cái này nhìn chọn vàng chọn tu sĩ, không phải yêu nhất nữ nhân bị nội các đệ tử vũ nhục tự sát chính là huynh đệ bị nội các đệ tử chém giết, bất lực báo thù đồng thời. Bọn họ còn bị nội các đệ tử tùy ý chế giễu, vũ nhục. Mạc Điện xuất hiện là bọn họ duy nhất có thể báo thù đường, mà Lục Vân Tiêu báo thù cho bọn họ về sau, bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng mệnh để báo đáp phần ân tình này. Sở Vân Mạc gặp trước mắt 10 tên tu sĩ như thế tình huống, cũng đại khái minh bạch Lục Vân Tiêu dự định. Mạc Điện đệ tử không có người thân ràng buộc, xác thực sẽ tốt hơn. Ta Mạc Điện là ẩn núp trong bóng tối thế lực, lấy các ngươi thân phận gia nhập Mạc Điện về sau, Mạc Điện không cách nào cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, cho nên, các ngươi đều cần, chết một lần. Các ngươi 10 người tính danh, ta không có ý định biết rõ, bởi vì ta sẽ giúp các ngươi chế tạo một hợp lý kiểu chết, để cho các ngươi thân phận hoàn toàn biến mất. Mà tương lai, các ngươi sẽ có thân phận mới. Mọi người cung kính quỳ một chân trên đất, cúi đầu, không có người biểu hiện ra cái gì không vui, Lục Vân Tiêu hiển nhiên đem bọn họ huấn luyện rất tốt. Các ngươi 10 người, phân biệt kêu là mạc nhất đến mạc thập. Nhưng là ai là mạc nhất, ai là mạc thập, ta sẽ căn cứ các ngươi thực lực, đạo tâm, trung thành các loại phương diện khảo giáo. Sở Vân Mạc nói tiếp, hiện tại, vây công ta, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Trong các ngươi thực lực mạnh nhất là Thiên Sư Vi Mãn, thực lực kém cỏi nhất là Thiên Sư Trung Kỳ. Nếu như thế, ta liền đem tu vi áp chế ở Thiên Sư Sơ Kỳ. Lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao đứng người lên, hướng về phía Sở Vân Mạc chắp tay. Chỉ bất quá nghe nói Sở Vân Mạc muốn đem tu vi áp chế ở Thiên Sư Sơ Kỳ, nguyên một đám nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Ra tay toàn lực, nhớ kỹ, trung thành liền là lại ta ra lệnh thời điểm, không cần có bản thân tư tưởng. Quanh. Sở Vân Mạc thanh âm rơi xuống lập tức, 10 người đồng thời bạo khởi, tiếp lấy đối với ra Sở Vân Mạc trùng sát mà tới. Rầm rầm rầm. Sở Vân Mạc tu vi áp chế ở Thiên Sư cảnh sơ kỳ, thực lực lại vô cùng đáng sợ, một cái chính diện đá vào cẳng chân, đem trước hết nhất xông lên tu sĩ một cước đá bay. Tiếp lấy một cái nghiêng người xách đầu gối, đem một tên khác thể tu trọng thương. Một tên sau cùng thể tu một quyền đánh xuống, Sở Vân Mạc trở tay nắm chặt quả đấm đối phương, lấy cực kỳ thư thất nguyên lực trong tay xây dựng nguyên một đám nguyên lực lưới, đem đối phương mạnh nhất quyền phong hấp thu, chỉ để lại đối với hắn không có chút nào uy hiếp kinh khí. Nguyên lực thao túng kỳ pháp tiếp dẫn thiên địa, đệ nhất cảnh, tuyệt đối khống chế. Chính xác khống chế nguyên lực, bằng tiểu nguyên lực đánh ra công kích mạnh nhất, đồng thời bằng tiểu nguyên lực tiêu hao chính xác đem đối phương công kích triệt tiêu. Loại năng lực này, Sở Vân Mạc cũng chưởng khống không lâu, chính là trước đây không lâu tại bên trong tiên điện cùng tiên hồn lúc tác chiến cảm hộ. Quanh. Một tên sau cùng thể tu bị Sở Vân Mạc đánh một cùi chỏ trọng thương. Ngay sau đó Sở Vân Mạc phóng tới 7 người khác. 7 người này hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ điện chủ áp chế tu vi tại Thiên Sư cảnh sơ kỳ, vẫn như cũ có thể dễ dàng như thế đem một tên Thiên Sư cảnh trung kỳ, hai tên Thiên Sư cảnh hậu kỳ thể tu trực tiếp kích thương. 7 người vội vàng kết ấn, Sở Vân Mạc một cước đạp xuống, một cổ mạnh mẽ sóng xung kích hướng về mấy người điên cuồng đánh tới, ngay sau đó công chân độ bắn ra, lập tức tiếp cận một tên Thiên Sư cảnh viên mạng pháp tu. Đạo pháp, hàng băng. Su su su. Cái kia tu sĩ đạo pháp còn không có đánh ra, Sở Vân Mạc trực tiếp theo tay hắn quyết đánh ra tương ứng thủ quyết, đồng thời thao túng bàn tay hắn bấm nghiệm pháp quyết. Làm sao có thể? Tu sĩ kia sắc mặt hoảng sợ, kèm theo Sở Vân Mạc không ngừng cùng hắn hai tay hợp tác đánh võ quyết, khủng bố hàng băng chi lực nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hàng băng phong bạo đệ nhị cảnh, tuyết chi không độ. Sở Vân Mạc thanh âm vang lên, lập tức, vô tận hàng băng phong bạo đem đại điện hoàn toàn bao phủ. Tu sĩ khác lúc này đã đánh võ quyết. Rất nhanh, khủng bố nguyên tố chi lực điên cuồng trùng kích cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Cái kia Thiên Sư cảnh viên mãn tu sĩ lập tức cảm thấy khủng bố nguyên lực phản phệ, liền phản phất 6 người khác công kích toàn bộ tùy hắn một người tiếp nhận đồng dạng. Cái này sao có thể, hắn làm sao làm được? Loại này đạo pháp, nguyên lai đạo pháp còn có thể như vậy dùng. Tu sĩ kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trọng trọng quẳng xuống đất. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cố nén đau đớn ngồi xếp bằng, lâm vào đối tự thân đạo pháp lĩnh ngộ bên trong. Tiếp đó, Sở Vân Mạc đem 6 người khác đạo pháp toàn bộ đánh nát, đồng thời lấy đối phương đạo pháp đánh lại, mỗi một kích đều đang chỉ điểm đối phương. Có đôi khi là trực tiếp cắt ngang đối phương kết ấn, làm cho đối phương không cách nào khống chế bị hắn kéo theo, lấy đối phương nguyên lực đánh ra thuộc về hắn Sở Vân Mạc đạo pháp. Loại này thao tác, hoàn toàn đem những cái này pháp tu sợ ngây người. Cũng có thời điểm, Sở Vân Mạc trực tiếp phá mở đối phương đạo pháp, hướng về phía thân thể đối phương chỉ vào, cưỡng ép cải biến đối phương đường lối vận công. Mà thay đổi đường lối vận công tu sĩ trước tiên nhắm mắt cảm hộ. Rất nhanh, 7 cái pháp tu toàn bộ trọng thương, lại căn bản không có người quản thương thế trên người, nguyên một đám toàn lực tu hành. 3 cái thể tu công kích lần nữa đột kích, Sở Vân Mạc bắt đầu lấy hoàn mỹ né tránh kỹ pháp không ngừng né tránh, thỉnh thoảng kéo theo đối phương công kích và né tránh. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, công kích mềm mại bất lực, thể tu, không phải chơi như vậy. Kèm theo Sở Vân Mạc nghiêm khắc phê bình cùng chính xác dẫn đạo về sau, 3 tên thể tu cũng dần dần đối với kỳ pháp có cảm hộ. Rất nhanh, 3 người kéo lấy thân thể bị trọng thương cảm hộ kỳ pháp huyền bí. Sở Vân Mạc bay trở về ngay phía trên phương vị ghế bành, bá khí ngồi ở phía trên, yên tĩnh chờ đợi. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm đạm thanh nói, đại ca, ngươi dẫn ta tu hành thời điểm, cũng không có như vậy ôn hòa. Dù sao vẫn cần một cái quá trình, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có nhất ý chí cứng cỏi sao? Sở Vân Mạc nghe vậy cười cười nói. Hắn đối với Lục Vân Tiêu huấn luyện xác thực cực kỳ khắc nghiệt, luyện kiếm thời điểm, Sở Vân mặc thế nhưng là ở trên người hắn đâm không ít khô lâu, nếu không, Lục Vân Tiêu kiếm đạo như thế nào lại mạnh mẽ như thế. Lục Vân Tiêu đối với Sở Vân mặc cực kỳ tôn trọng, loại này tôn trọng, không chỉ là bởi vì đối phương là hắn ân nhân cứu mạng, càng là bởi vì Sở Vân mặc đối với hắn không giữ lại chút nào dạy bảo cùng cái kia vô địch cường đại. Chỉ có cùng Sở Vân mặc chiến đấu qua, ngươi mới có thể minh bạch hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không, hẳn là ngươi căn bản không biết hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bởi vì Sở Vân mặc cho Lục Vân Tiêu cảm giác chính là không có cực hạn, hắn người đại ca này, phảng phất mãi mãi cũng có thừa lực. Chân chính cùng giai vô địch, cho tới bây giờ không phải là cái gì Ngô Tử Lân hàng ngũ, ở trong mắt Lục Vân Tiêu, chỉ có đại ca hắn mới thật sự là cùng giai vô địch. Cho nên, Lục Vân Tiêu đối với Sở Vân mặc tôn kính, là xuất phát từ nội tâm. Giờ phút này nhìn trước mắt 10 người bị Sở Vân mặc dạy bảo, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm cảm khái. Chỉ có bị Sở Vân mặc tự mình dạy bảo, người mới có thể hiểu cái gì là kỳ tích. Liền xem như một người ngộ tính cực kém phế vật, Sở Vân mặc cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem đối phương dạy bảo thành yêu nghiệt. Bởi vì Sở Vân mặc dạy bảo luôn luôn có thể nói trúng tim đen, đưa người tu hành vấn đề tìm ra. Sau nửa canh giờ, 10 tên tu sĩ liên tiếp thức tỉnh, nguyên một đám nhau nhau mặt lộ vẻ vui mừng. Có người trước tiên quỳ xuống đất, cũng có người vui vẻ sau khi tại quỳ xuống đất. Tóm lại, mỗi người giờ phút này nhìn về phía Sở Vân mặc ánh mắt đều phát sinh biến hóa, vẹn vẹn một lần chiến đấu, liền có thể để cho bọn họ khốn nhiễu nhiều năm võ đạo công cùng xiềng xích giải quyết dễ dàng. Có thể khống chế đối phương thủ quyết, mượn nhờ đối phương nguyên lực đánh ra bản thân đạo pháp, loại năng lực này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Rốt cuộc đối với đạo pháp lý giải đạt tới loại trình độ nào mới có thể làm được như vậy. Ngày sau, ngươi chính là mặc nhất. Sở Vân mặc nhìn xem bên trái người thứ ba nói. Người này trước hết nhất thức tỉnh, tư chất tốt nhất, thực lực không tính mạnh nhất, sau khi tỉnh dậy, hắn cũng không trước tiên trầm mê ở bản thân tăng lên, mà là trước tiên cung kính quỳ xuống đất. Người này dáng dấp khá là bình thường, thoạt nhìn cũng có chút người hiền lành, nhưng mà giữa lông mày có một cổ kiên nghị, rất có tính bền dẻo. Hơn nữa, người này là một tên lôi tu, cùng Sở Vân mặc lúc chiến đấu, Sở Vân mặc lôi đình kém chút đem hắn huyết nhục toàn bộ bật nát, như vậy, người này đều chưa từng phát ra đau hừ một tiếng. Đạo tâm kiên cố. Ngươi là Mạc Nhị. Sở Vân Mạc nhìn nghĩ phía bên phải người thứ tư nói. Mạc Nhị, chính là một tên kiếm tu. Tiếp đó, Sở Vân Mạc cho 10 người toàn bộ ban tên cho. Ba tên thể tu phân biệt là Mạc Tứ, Mạc Lục, Mạc Cửu. Mạc Nhất là lôi tu, Mạc Nhị là kiếm tu, Mạc Tam là băng tu. Mạc Ngũ, Mạc Thất, Mạc Bát cùng Mạc Thập phân biệt là phong tu, thổ tu, mộc tu cùng hỏa tu. Nhưng lại thú vị, 10 người, 7 cái pháp tu vậy mà không giống nhau. Mà ba tên thể tu cũng ai cũng có sở trường riêng. Mạc Tứ am hiểu phòng ngự, Mạc Lục am hiểu lực lượng, Mạc Cửu am hiểu tốc độ. Trong 10 người, nhất tuấn giật là Mạc Nhị, tính tình lạnh khốc nhất là Mạc Tam, Mạc Thập là thiếu sót nhất trầm ổn. Sở Vân Mạc quan sát đến 10 người, làm một chút đại khái tổng kết về sau, trong lòng cũng có tương ứng bồi dưỡng kế hoạch. Ngô Thanh Sư mụi ý là dự định để cho Mạc Điện trở thành kim môn vì ta thu thập ngành tình báo. Ta cũng không tính như thế. Ta càng hy vọng các ngươi có thể trở thành trong tay của ta kiếm. Sở Vân Mạc nhìn xem Mạc Nhất đám người, nghiêm túc nói, bất quá các ngươi thực lực, trước mắt còn chưa đủ tư cách. Các ngươi có phải hay không tò mò? Ta là ai? Mạc Nhất đám người yên tĩnh quỳ trên mặt đất, cho dù trong lòng tò mò, giờ phút này cũng sẽ không có người nói thẳng. Ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền có tư cách để cho ta tín nhiệm. Sở Vân Mạc cũng không vội vã triệt hồi mặt nạ, mà là lấy ra 10 chiếc nhẫn trữ vật, tiện tay ném cho bọn họ. Mạc Nhất Mạc Nhị đám người nắm chặt trữ vật giới chỉ, mỗi người trên mặt nhẫn đều khắc chữ, phân biệt là Mạc Nhất, Mạc Nhị mãi cho đến Mạc Thập. Này trữ vật giới chỉ là Sở Vân Mạc tự mình luyện chế, phía trên có thần hồn nhận chủ trận pháp. Muốn có được giới chỉ quyền sử dụng, bọn họ nhất định phải đem chính mình thần hồn lạc ấn khắc vào trong đó, mà một khi thần hồn lạc ấn khắc vào trong đó, bọn họ sinh tử sẽ tại Sở Vân Mạc một ý niệm. Sở Vân Mạc cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm những tu sĩ này, hắn từ bé hoàn cảnh sinh hoạt đã là như thế, tín nhiệm cần chậm rãi tích lũy. Mạc Điện, vốn là thiên hướng về trong bóng tối một cây đao, cũng không phải gì đó sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời tổ chức, 10 người này, hắn biết dùng tâm bồi dưỡng, lấy hắn tài nguyên cùng năng lực, hoàn toàn có thể bồi dưỡng 10 cái cường giả định cấp đi ra. Chỉ cần trong những người này không có không cách nào tu hành linh căn, tỉ như Tần Tiếu Nguyệt loại này. Trên thực tế, có thể tiến vào đạp tinh học phụ tu sĩ, đại đa số tư chất đều không kém, 10 người này cũng không ngoại lệ, kém cỏi nhất cũng là nhất đẳng linh căn. Muốn có được ta cho các ngươi tài nguyên, liền khắc lên thần thức mình là ấn. Nếu là đổi ý, liền tiến vào thanh điện. Sở Vân Mạc đạm thanh nói. Mạc Nhất đám người căn bản không chút do dự, trực tiếp đánh ra bản thân thần hồn lạc ấn. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền cảm giác được 10 mai linh hồn lạc ấn cùng hắn sinh ra liên hệ, Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Đợi Mạc Nhất đám người hoàn thành thần thức lạc ấn khắc họa về sau, Sở Vân mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất tốt. Chư vị, trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên là các ngươi. Mạc Nhất đám người lúc này thần thức đảo qua, trong phút chốc, tất cả mọi người đều là nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Thất văn lục tinh đến bát tinh đan dược, tu hành, luyện thể, không thiếu gì cả. Đây là tiên hư linh dịch, có thể làm cho chúng ta hợp thánh thời điểm có cơ hội thu hoạch được pháp tướng thần thông tiên hư linh dịch. Này, cái này sao có thể, đây là hoang cổ thạch. T. Tất cả mọi người đều là khó tả hưng phấn trong lòng, cho dù bọn họ đã cực kỳ khắc chế bản thân, không hy vọng mình ở điện chủ trước mặt thất thố, nhưng là giờ phút này, bọn họ thực sự khó mà ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn họ là vì báo ân mà đến, bọn họ căn bản không có nghĩ tới yêu cầu cái gì, đơn giản mà nói, đã làm xong đáng chết sĩ chuẩn bị. Như vậy hiện tại, bọn họ vô cùng vững tin tưởng mình lựa chọn là bậc nào chính xác. Bọn họ điện chủ đem nhiều như vậy tài nguyên cho bọn họ, là thật muốn bồi dưỡng bọn họ, mà không phải đem bọn họ xem như tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Lập tức, không ít người trong mắt giọt nước mắt lấp lé, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ cũng có một ngày này. Điện chủ chi ân, chúng ta không thể báo đáp. Lập tức, mọi người đem đầu hoàn toàn hạ xuống, đây là tu sĩ có thể cho nhất tôn trọng lễ tiết. Cố gắng mạnh lên, theo ta cùng nhau chinh chiến trường sinh đại đạo, đây chính là ta muốn báo đáp. Chúng ta thề sống chết đi theo. Mạc Nhất đám người lúc này quát to, một câu chinh chiến trường sinh đại đạo, phảng phất đốt lên trong lòng bọn họ đã lâu nhiệt huyết. Từ khi tiến vào Đạp Tinh học phủ, bị nội các đệ tử khi nhục bọn họ, chậm rãi bị mài đi góc cạnh, mà bên người chí thân trời đi, cho bọn họ mang đến chỉ có cừu hận. Làm cừu hận diệt hết, còn lại là chết lặng. Nhưng là bây giờ, Sở Vân Mặc một câu nói kia, lại đốt lên bọn họ đã tắt đại đạo chi tâm. Đi theo nam nhân này, chinh chiến trường sinh đại đạo. Giờ khắc này, mỗi người trong mắt đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sở Vân Mặc lúc này chậm rãi nắm chặt trên mặt mặt nạ, đem nó gỡ xuống. Sở sư huynh. Mạc Nhất đám người ngây người, nhưng mà rất nhanh, loại này kinh ngạc bị hưng phấn thay thế. Điện chủ là Sở sư huynh, là đan đạo đệ nhất nhân, Sở sư huynh. Không chỉ là đan đạo. Mạc Nhất đám người nhịn không được nắm chặt hai tay, ai cũng không phải người ngu, thanh danh bất hảo Sở Vân Mạc, đều là ngụy trang. Được chứng kiến Sở Vân Mạc thực lực, bọn họ quá rõ ràng Sở Vân Mạc cường hoành tuyệt không chỉ là đan đạo. Đây là một cái ẩn tàng rất sâu người, mà bọn họ sẽ có may mắn đi theo cường giả như vậy. Đạt Tinh học phủ một cái duy nhất hoàn thành cuối cùng thí luyện yêu nghiệt, bạn yêu nghiệt đệ nhất, tự sáng tạo lôi đình luyện đang tồn tại, Sở Vân Mạc tại Đạt Tinh học phủ đệ tử trong lòng. Tuyệt đối là cùng Ngô Tử Lân không phân cao thấp truyền kỳ yêu nghiệt. Ta sẽ đích thân dạy bảo các ngươi 5 ngày, này 5 ngày dạy bảo, đầy đủ các ngươi dùng 1 năm 2 năm đi cảm ngộ. Sở Vân Mạc nói thẳng. Đón lấy bên trong, Sở Vân Mạc bắt đầu toàn lực dạy bảo Mạc Nhất đám người, Hoang Cổ Thạch là cùng Lục Vân Tiêu cảm ngộ Hoang Cổ Thạch thuộc về cùng một đám, cho nên nói cảm ngộ. Ngày sau từ Lục Vân Tiêu dạy bảo, Sở Vân Mạc phụ trách đem bọn họ công pháp tu hành toàn bộ chỉ ra chỗ sai, đồng thời căn cứ bọn họ am hiểu phương diện đến truyền thụ đối ứng tiên pháp. Đừng quên, Sở Vân Mạc tại truyền thừa bên trong tiên điện, cùng 1000 tiên nhân kịch chiến, hắn nắm giữ tiên pháp, không biết bao nhiêu. Để cho Mạc Nhất đám người kinh hãi là, bọn họ rõ ràng am hiểu khác biệt nguyên tố chi lực, Sở Vân Mạc lại có thể chính xác sử dụng mỗi một loại nguyên tố chi lực. Tu sĩ bước vào thiên su cảnh, liền sẽ ngưng tụ nguyên tố tự phủ, vì sao Sở Vân Mạc có thể nắm vững nhiều như vậy năng lực? Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Sở Vân Mạc càng là kính nể. 5 ngày thời gian, Sở Vân Mạc đem tiên pháp phong biệt truyền thuyết cho Mạc Nhất đám người, đồng thời truyền thụ bách luyện tiên thể, để cho bọn họ thể pháp song tu. Mạc Nhất đám người nội tâm khá là không hiểu, bọn họ tư chất quả thực không tính là tuyệt đỉnh, nếu là thể pháp song tu, rất có thể sẽ hai bên đều không thể tinh thông. Thẳng đến Sở Vân Mạc mang theo bọn họ luyện thể về sau. Khủng bố tự hại, điên cuồng nguyên tố trùng kích, mỗi một lần tu hành, đều đến di lưu chi cảnh tại, thế này sao, lại là tu hành, cái này căn bản là muốn chết. Nhưng mà mỗi khi bọn họ cảm giác mình muốn chết thời điểm, một cái huyết sắc đang dược trực tiếp để cho bọn họ khỏi hẳn thương thế. Loại này luyện thể tiếp nhận thương thế, không có nguyên lực phản phệ, sẽ không đả thương cùng thần hồn, dùng huyết linh đang khôi phục sẽ rất nhanh. Thụ thương nghiêm trọng nhất tu sĩ, nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai cũng có thể nhẹ nhót tưng bừng. Khủng bố như thế luyện thể phương thức, đã không quan hệ tư chất, chỉ cần có thể kiên trì nổi, ai cũng có thể trở thành vi luyện thể cường giả. Mà cái kia ba tên thể tu, Sở Vân Mạc không để cho bọn họ kim tu pháp tu. Sở Vân Mạc ưu thế ở chỗ có được có thể khôi phục thương thế huyết linh đan, luyện thể thời điểm, chỉ cần có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Liền có thể thông qua không phải người dày vò đến cứng rắn như sắc đạo tâm cùng cường hoành luyện thể tu vi. Sở Vân Mạc luyện thể cực kỳ cực đoan. nhưng là không thể phủ nhận, tất cả luyện thể công pháp cũng là tu sĩ không ngừng đột phá thân thể cực hạn quá trình, hắn loại này tự hại, cũng không phải là ngốc nghếch thụ thương, mà là để cho tu sĩ đi thích ứng nguyên tố chi lực. Đã như thế, khi bọn họ cùng thể tu lúc chiến đấu, tài năng chân chính như vào chỗ không người, làm đến toàn phương viện nghiền ép đối phương. Đối với ba tên thể tu Mạc Tứ, Mạc Lục, Mạc Cửu, Sở Vân Mạc Cường điệu để cho bọn họ lĩnh ngộ kỳ pháp. Mạc Tứ am hiểu phòng ngự, Mạc Lục am hiểu lực lượng, Mạc Cửu am hiểu tốc độ, Sở Vân Mạc ngay tại đem bọn họ đạt tính phát huy đến cực hạn đồng thời, cũng tận lực giảm bớt bọn họ nhược điểm. Am hiểu phòng ngự Mạc Tứ, Sở Vân Mạc dạy hắn nguyên lực điều khiển chi pháp, đã như thế, chỉ cần đối phương công kích không phải mạnh quá bất hợp lý, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí bổ khuyết phòng ngự tiêu hao, có thể làm đến chân chính kéo chết bất kỳ đối thủ nào. Mạc Lục am hiểu lực lượng, tự nhiên muốn tinh tu Bách Điệp Kình cùng Trọng Kình, nặng tại một quyền bộc phát, một quyền xuống dưới, kiên cố không phá vỡ nổi. Mạc Cửu am hiểu tốc độ, nhất định phải tu hành chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến, huyền không đột tiến cùng hoàng mỹ né tránh, trêu đùa đối thủ. Ba người đi theo Sở Vân Mạc tu hành, càng tu được, càng kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một người có thể tại kỳ pháp phía trên làm đến toàn năng. Vô luận cái gì kỳ pháp, Sở Vân Mạc đều có thành tựu cực cao, hơn nữa Sở Vân Mạc dạy bảo cùng tu sĩ khác khác biệt. Sở Vân Mạc là thật có thể chính xác tìm tới bọn họ đối với công pháp hiểu sai ngộ địa phương. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, 10 người đều tựa như mở ra một cái mới đại môn, cả đời này, đi học hỏi mười mấy năm, cũng chưa chắc có này 5 ngày đến Sở Vân Mạc đối với bọn họ trung kích. Những người khác cho bọn họ mang đến là tư chất là vua, mà Sở Vân Mạc cho bọn họ mang đến là chỉ cần đi theo Sở Vân Mạc tu hành, bọn họ đều có thể biến thành cường giả. Tư chất không còn là quyết định mạnh yếu mấu chốt. 5 ngày thời gian, bọn họ đối với Sở Vân Mạc từ tôn kính đến sùng bái, từ sùng bái đến cuồng nhiệt tín ngưỡng. Không ai có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong cải biến lòng người, thế nhưng là Sở Vân Mạc liền làm đến, loại kia tự tin, loại kia toàn năng, loại kia cường đại, để cho Mạc Nhất đám người nội tâm diễn sinh ra một loại niềm tin không thể chiến thắng. 5 ngày sau, Sở Vân Mạc rời đi, Mạc Nhất đám người quỳ xuống đất cung tiễn, đón lấy bên trong, bọn họ tu hành để cho Lục Vân Tiêu phụ trách. Đương nhiên, Lục Vân Tiêu cũng chỉ là phụ trách Hoang Cổ Thạch Đạo Vận truyền thụ, phương diện khác, hắn không am hiểu, dù sao hắn không có vũ cực mạch, không có khả năng có Sở Vân Mạc loại kia gần như thần đồng dạng sức quan sát. Mặt khác, Lục Vân Tiêu qua ít ngày muốn đi tạo linh tuyền tu hành, lần này cổ thần địa mở ra, hắn, Tần Tiếu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan bọn người không cần tham gia. Chỉ cần tại tạo linh tuyền bên trong hảo hảo tu hành, sớm ngày đột phá đại thừa cảnh. Mạc Điện tu hành cũng là lấy đột phá hợp thánh cảnh làm chủ, phía sau bọn họ sẽ tiến vào Sở Vân Mạc đặt ở trụ sở bên trong tu hành tiên phủ bên trong. Về phần bọn hắn thân phận như thế nào xóa đi, những cái này tự nhiên muốn tìm Chu Minh Hồng hỗ trợ. Đi tới thanh điện, Sở Vân Mạc rất nhanh tìm được Ngô Thanh. Ngô Thanh sớm liền nhận lấy Sở Vân Mạc truyền âm, cho nên cũng đã ở đây bên trong chờ đợi một đoạn thời gian. Sở sư huynh, ngươi liên lạc với ca ca ta sao? Ngô Thanh cũng không hỏi thăm đền bù tổn thất tài nguyên, mà là trước tiên hỏi thăm cổ trường thanh động tĩnh. Cổ sư huynh cho ta phát một cái kỷ lục hình ảnh. Sở Vân Mạc gật đầu, tiếp lấy ra truyền âm phù, rất nhanh, cổ trường thanh kỷ lục ảnh tượng xuất hiện. Ngô Thanh nhìn thấy cổ trường thanh nháy mắt, kiều nhan kích động đỏ bừng vô cùng, trong đôi mắt nước mắt lấp lóe, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, cắn chặt cặp môi thơm. 2 năm rồi, nam nhân này, nàng lo lắng 2 năm, Thẩm Thiên Hùng lúc trước nói, ca ca của nàng tối đa chỉ có sinh viên 5-3 mệnh, mà một khi vận dụng nguyên lực chiến đấu, rất có thể trong vòng nửa năm liền sẽ hồn phi phách tán. 2 năm này, nàng mỗi ngày đều kinh hồn tán đảm, nàng khát vọng mạnh lên, khát vọng đến điên cuồng, nàng thật cực kỳ sợ hãi chờ nàng có thể trợ giúp mình ca ca thời điểm, người ca ca kia đã vẫn lạc. Nhìn xem trong hình ảnh cổ Trường Thanh, Ngô Thanh rút cuộc thả lỏng trong lòng, giờ phút này cổ Trường Thanh rất rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục. Ca ca, Ngô Thanh quệt miệng, khắp khuôn mặt là ủy khuất, nhưng là nàng biết rõ trước mắt hình ảnh chỉ là cổ Trường Thanh sớm ghi chép, cổ Trường Thanh cũng không nhìn thấy nàng ủy khuất. Lúc này, Ngô Thanh đem trong lòng ủy khuất đè xuống, nhìn xem hoàn hảo vô khuyết cổ Trường Thanh, trong nội tâm nàng thạch đầu vừa rồi chân chính buông xuống. Tiểu Thanh, ngươi tình huống, Sở sư đệ đều nói với ta. Tạo linh tuyền là đạp tinh học phủ cấp cao nhất tài nguyên, ngươi tốt nhất nắm chắc cơ hội này tiến vào bên trong tu hành. Ta thương thế đã khôi phục, hơn nữa hiện tại có chút gấp sự tình, không cách nào tiến về đạp tinh học phủ. Vừa nói, cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay. Cứ việc chỉ là một cái kỷ lục hình ảnh. Nhưng là Ngô Thanh biết rõ, đây là cổ Trường Thanh nghĩ cưng chiều vuốt ve đầu nàng. Sở sư đệ cùng ta tình như thân huynh đệ, tại đạp tinh học phủ, có bất kỳ khó khăn đều có thể tìm sở sư đệ giải quyết. Thanh điện liền giao cho ngươi, cố gắng mạnh lên, về sau, ngươi liền phải làm thanh điện đại tỷ. Cổ Trường Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười. Rất nhanh, ký lục ảnh tượng đóng lại. Ngô Thanh nhìn xem biến mất cổ Trường Thanh, nhưng không được lộ ra một tia không muốn. Ngô Thanh sư muội, Tạo Linh Tuyền đã mở ra, ngươi một mực cố gắng tu hành. Thanh điện sự tình, có thể tạm thời giao cho tin được đệ tử hỗ trợ. Sở Vân Mạc thu hồi ghi chép linh tinh, 5 năm sau thành tiên đại hội, ca ca ngươi sẽ tham gia. Ca ca ta sẽ tham gia thành tiên đại hội. Ngô Thanh lúc này lộ ra vẻ kích động. Không sai, nghe nói thành tiên đại hội có một ít chiến đấu là cần mấy cái tu sĩ tổ hợp thành một cái chiến trận. Ngươi chỉ có trở nên đủ mạnh, ngươi tài năng hầu ở ca ca ngươi bên người. Sở Vân Mạc gật đầu. Ta minh bạch, đa tạ ngươi Sở sư huynh. Ngô Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Sở Vân Mạc trong tay ghi chép linh tinh. Sở sư huynh, có thể đem này miếng ghi chép linh tinh cho ta sao? Cái này. Tốt, tặng cho ngươi. Sở Vân Mạc đem ghi chép linh tinh giao cho Ngô Thanh. Ngô Thanh tiếp nhận linh tinh, cảm tạ sau chắp tay cáo từ. Sáng sớm ngày mai, đến ta trụ sở chúng ta cùng đi Tạo Linh Tuyền. Sở Vân Mạc nhìn xem trời đi Ngô Thanh, dặn dò. Mạc Điện sự tình đã đi đến quỹ đạo, tiếp đó, hắn sẽ đi Tạo Linh Tuyền lấy được một chút tài nguyên, về sau đi giúp Tiêu luyện chế một chút đan dược sau tiện tay đi cổ thần địa. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Vân Mạc mang theo Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan cùng Ngô Thanh tiến về Tạo Linh Tuyền. Tạo Linh Tuyền tu hành cần một loại đặc thù đan dược phụ trợ càng tốt. Bởi vậy, hôm qua trở lại trụ sở về sau, Sở Vân Mạc chỉ tới kịp cùng Tần Tiểu Nguyệt, nên Thanh Lan đơn giản ôn chuyện, liền bắt đầu luyện chế đan dược. To lớn sinh tồn dưới áp lực, cũng không phải do hắn không bận rộn. Tạo Linh Tuyền cũng không có Sở Vân Mạc tưởng tượng như vậy rộng lớn, mà là một cái chỉ có 3 mét vuông dài đầm nước. Song khi bọn họ tới gần Tạo Linh Tuyền một khắc này, một loại có thể gột rửa thần hồn khí tức đem bọn họ bao phủ. Loại khí tức này cực kỳ cao đẳng tinh khí. Vẹn vẹn hấp thu một bộ phận Sở Vân Mạc đều có thể cảm giác được khó tả thần thanh khí sản. Ở chỗ này tu hành một năm, nên Thanh Lan đám người hoàn toàn có thể bước vào đại thừa cảnh, phối hợp hắn cho đan dược phụ trợ. Một năm sau, thực lực bọn hắn tất nhiên có thể đạt chân đạp tinh học phủ định cấp hàng ngũ. Đem đan dược giao cho Tần Tiểu Nguyệt ba người, Tạo Linh Tuyền đã có thể ca tụng là phàm vực đẳng cấp cao nhất tu hành tài nguyên. Các ngươi cố gắng tu hành, trong vòng một năm tất nhiên có thể bước vào đại thừa chi cảnh. Nếu như nói tại bên ngoài nói ra thời gian một năm từ hợp thánh cảnh sơ kỳ bước vào đại thừa chi cảnh, tất nhiên là một chuyện cười, nhưng là tại Tạo Linh Tuyền, đây tuyệt không phải việc khó. Ngô Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt cũng là hợp thánh sơ kỳ. Ba người nghe vậy lúc này nhu thuận gật đầu, ngược lại tiến vào lơ lửng tại Tạo Linh Tuyền phía trên trong đài sen. Sở Vân Mạc cũng không vội vã tiến vào, mà là thân hình rơi xuống, đi tới Tạo Linh Tuyền trước đó. Tạo Linh Tuyền phía trên, có cực kỳ thần bí trận văn. Trận văn giao thoa ở giữa, đem Tạo Linh Tuyền hoàn toàn phong ấn. Trừ bỏ thông qua liên thai, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tiếp xúc Tạo Linh Tuyền. Sở Vân Mạc lúc này nhảy lên một cái, rơi vào cuối cùng một mảnh liên thai phía trên. Ngồi xếp bằng, liên thai cánh hoa tự hành đóng lại, sau một khắc, Tạo Linh Tuyền theo trận văn chậm rãi hướng về trong đài sen thẩm thấu. Sở Vân Mạc lúc này ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu Tạo Linh Tuyền. Rất nhanh, Sở Vân Mạc khóe miệng liền lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Tạo Linh Tuyền ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa tu sĩ sau khi hấp thu, chuyển hóa làm nguyên lực tốc độ cực nhanh. Không chỉ có như thế, Tạo Linh Tuyền còn có tẩm bổ huyết nhục, rèn luyện thể chất năng lực, thậm chí đối với thần hồn đều có nhất định tăng lên. Đây quả thực là toàn năng tài nguyên. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn, trách không được cho dù là truyền kỳ yêu nghiệt, cũng không thể tùy thời tiến vào Tạo Linh Tuyền tu hành, bậc này kỳ vật, quả thực cường đại thư thớt. Kèm theo Tạo Linh Tuyền dung nhập Sở Vân Mạc thể nội, Sở Vân Mạc lông mày dần dần nhíu lại. Tạo Linh Tuyền lưu động tốc độ bị hạn chế, bằng vào ta hấp thu thiên địa linh khí tốc độ này, Tạo Linh Tuyền căn bản không đủ ta hấp thu. Sở Vân Mạc âm thầm lắc đầu, trách không được đạt tinh học phủ sẽ cho bọn họ tu hành một năm, lấy Tạo Linh Tuyền cung cấp tốc độ coi như toàn lực tu hành một năm, có thể hấp thu Tạo Linh Tuyền cũng khá là có hạn. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, ngược lại có thể cải biến nơi đây trận văn. Chỉ bất quá không cần phải vậy, lấy Tần Tiểu Nguyệt cùng Ngô Thanh, nên Thanh Lan hấp thu Tạo Linh Tuyền tốc độ. Nơi đây Tạo Linh Tuyền cung cấp hoàn toàn đủ. Dù sao không phải là cái gì người đều có Sở Vân Mạc như vậy biến thái, hoàn toàn không sợ bạo thể điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Lấy ra bình ngọc, Sở Vân Mạc bắt đầu đem chảy ra Tạo Linh Tuyền thu hồi. Đạt tinh học phủ hiển nhiên sẽ không can thiệp đến Tạo Linh Tuyền tu hành tu sĩ trang lấy Tạo Linh Tuyền, bởi vì Tạo Linh Tuyền chảy ra tốc độ là hạn định, những cái kia chảy ra Tạo Linh Tuyền chính là tiến vào bên trong tu hành tu sĩ. Lấy được đủ nhiều Tạo Linh Tuyền về sau, Sở Vân Mạc không có lãng phí thời gian tại Tạo Linh Tuyền tu hành, mà là trực tiếp rời đi Tạo Linh Tuyền. Đưa lệnh bài giao cho Lục Vân Tiêu về sau, Sở Vân Mạc đi tới Tiêu trụ sở. Bành bành bành, từng đạo khủng bố nguyên lực bạo phá thanh âm tại Tiêu trụ sở vang lên. Trong mơ hồ, Sở Vân Mạc có thể cảm giác được thiên khung phía trên phảng phất có được lôi vân hội tụ. Này lão yêu bà điên rồi sao? Sở Vân Mặc lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là toàn lực luyện đan. Nhưng là đừng quên, tiêu là không thể tùy tiện sử dụng vừa qua nàng phong ấn thực lực. Sở Vân Mặc tốc độ cực nhanh, mấy cái trong một chớp mắt, đã tới tiêu trụ sở bên trong. Trong tay hắn có tiêu động phủ lệnh bài, ngược lại có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Giờ phút này, to lớn động phủ bên trong, huyền không nổi lơ lửng mười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.